Đình Đình thấy mẹ không ngừng cầu xin Diệp Mặc rời đi, không kìm được bèn cất tiếng hỏi. Vân Bằng ôm Đình Đình nói, Đình Đình, sao con gọi là anh Mặc, sau này phải gọi là chú, biết chưa? Đình Đình rầu miệng nói, nhưng lúc ở Hồng Kông con nhìn thấy một người rất lớn tuổi gọi là anh Mặc, nên con cũng gọi anh Mặc luôn. Cái gì Đình Đình? Con đã đi Hồng Kông, con đi bằng cách nào? Vân Bằng bây giờ mới nhớ tới việc hỏi tại sao Đình Đình lại đến Hồng Kông. Lúc nhìn thấy Diệp Mặc, cô nhất thời quên mất chuyện này. Diệp Mặc đành phải kể lại chuyện bọn buôn người Hồng Kông cho cô nghe. Sau đó, chính những người bạn mình đã cứu Đình Đình từ tay bọn buôn người. Rồi việc dẫn Đình Đình an toàn trở về với Vân Bằng. Anh nhận ra Đình Đình. Vân Bằng có chút tò mò nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc đành phải nói, hôm đó tôi đã nhìn thấy ảnh trong phòng của cô. Vân Bằng lập tức nhớ đến chuyện Diệp Mặc đã trong phòng mình mấy hôm. Không biết cô nghĩ chuyện gì, đột nhiên mặt đỏ bừng bừng. Vân Bằng vì chuyện vừa rồi mà sợ đến trắng bệch, bây giờ đỏ lên, nhìn thấy nên rất rõ ràng. Mẹ, sao mặt mẹ đỏ như vậy? Đình Đình lập tức chú ý thấy, liền hỏi luôn. Vân Bằng hơi xấu hổ nói, Đình Đình, đi thôi, mẹ dẫn con đi ăn đồ ăn ngon được chứ? Quả nhiên sự chú ý của Đình Đình đã rời sang những món ăn ngon mà Vân Bằng hứa hẹn. Dường như Vân Bằng không muốn nói đến chuyện bảo Diệp Mặc rời đi nữa. Không biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Đình Đình muốn đi ăn KFC, ba người phải đi ăn thức ăn nhanh, nhưng Đình Đình rất vui vẻ. Hôm nay phải về Ninh Hải luôn không? Rời khỏi quán KFC, Vân Bằng đột nhiên quay sang hỏi Diệp Mặc. Tuy rằng cô rất muốn ở bên cạnh Diệp Mặc, nhưng không tìm ra được bất cứ lý do gì. Hơn nữa Đình Đình đang bên cạnh cô, như vậy cô đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Cho dù Diệp Mặc có bị nhà họ Âu trả thù, đồng thời chết ngay lúc này, thì cũng như nhau cả thôi. Diệp Mặc đương nhiên không biết Vân Bằng đang nghĩ gì. Tuy đã là ban đêm, cũng chưa biết bao giờ quay về Ninh Hải nên lập tức nói. Không về nữa đâu. Vậy chúng ta ở khách sạn sao? Vân Bằng lập tức nói, trong lòng có chút gì đó mong chờ. Diệp Mặc lại lắc đầu. Ở Yên Kinh tôi có chỗ, đó vốn là chỗ của hai anh em tôi và Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Nhưng từ trước đến nay bọn nó không ở đấy. Hôm nay chúng ta đến đó ở tạm đi. Cô giáo Vân thấy như thế nào? Nghe xong lời của Diệp Mặc, tâm trạng Vân Bằng không khá hơn, lập tức nói. Được lắm, không phải ở khách sạn là tốt nhất. Thật không ngờ anh vẫn có nơi ở Yên Kinh. Nhưng từ sau này anh không gọi tôi là cô giáo Vân được không? Gọi tôi Vân Bằng hoặc chị Bằng được rồi. Hà, không thành vấn đề. Chị Bằng. Diệp Mặc rất cảm kích Vân Bằng. Lần trước đã liều mình cứu hắn. Vẫn chưa có cơ hội để báo đáp cô. Bây giờ có thể giúp cô một lần. Trong lòng cũng cảm thấy rất vui. Bỗng nhiên Vân Bằng như nhớ ra chuyện gì. Nhìn Diệp Mặc hỏi. Em trai em gái anh không phải đã bị nhỏ Diệp... Ồ, xin lỗi. Tôi chỉ nghe người khác nói vậy thôi. Diệp Mặc khẽ cười nói. Hà cũng không có gì. Vốn dĩ đây là sự thật mà. Nhưng em gái Diệp Lăng của tôi đối xử với tôi rất tốt. Mặc dù tôi không còn người là nhỏ họ Diệp nữa, nhưng Diệp Lăng vẫn là em gái tôi. Diệp Tử Phong vẫn là em trai tôi. Diệp Mặc sắp xếp cho Vân Bằng Đình Đình tại phòng của Diệp Lăng, còn chính hắn sẽ ngủ tại phòng của Diệp Tử Phong. Đình Đình từ Hồng Kông đi đến Yến Kinh nên cũng đã rất mệt mỏi. Trở về tắm rửa rồi cũng lên giường đi ngủ luôn. Vân Bằng thì nằm trên giường mãi không ngủ được. Cô cứ nghĩ mãi không biết Diệp Mặc đang làm gì. Còn một điều nữa là sao Diệp Mặc lại biết cô bị cưỡng chế đưa đến nhà Âu gia. Diệp Mặc thì ở trong phòng kiểm tra lại mấy thứ vật liệu. Vật liệu để luyện chế phi kiếm còn thiếu mấy thứ. Hắn thu vật liệu lại rồi bỏ tấm bản đồ Mạc Khang đã vẽ ra. Nếu như những điều Mạc Khang nói là sự thật, hắn nhất định phải đi tới nơi này. Cứ coi như không có minh thạch quý báu, thì cũng chỉ cần chút dược liệu đối với Diệp Mặc cũng coi như là một tin tức quan trọng. Tu luyện 2 giờ, Diệp Mặc chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì cửa phòng của hắn có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc theo bản năng đi ra ngoài, thì thấy Vân Bằng mặc quần áo ngủ, khuôn mặt hơi ửng hồng, đứng ngoài cửa. Bị ốm à? Cũng không giống lắm. Diệp Mặc mở cửa phòng, vừa định nói thì Vân Băng đã nhào tới trong lòng của hắn. Mùi hương nhẹ nhàng, cơ thể mềm mại nhào vào trong lòng Diệp Mặc. Đầu óc Diệp Mặc tự nhiên ngây ra. Hắn vừa mới luyện công xong, khí huyết còn đang cuồn cuộn. Lúc này lại bị Vân Băng bổ nhào vào trong lòng, thực sự có chút không kiềm chế nổi. Vân Băng nhào vào trong lòng của Diệp Mặc cũng không nghĩ gì cả. Cô chỉ là cảm kích trong lòng với Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc, cô đừng nói đến việc gặp Đại Đình Đình, có lẽ mấy tháng trước đã xương cốt đã lạnh. Ở trong lòng Diệp Mặc, cô có cảm giác an toàn. Cô rất thích cái cảm giác này. Nó khiến cho cô bình tĩnh, khiến cô thích thú. Lúc đầu sau khi Diệp Mặc đi, cô cứ cảm giác nhớ nhung trong lòng, có cảm giác thấy mình không nên. Cô nhiều hơn Diệp Mặc vài tuổi, Diệp Mặc lại là học trò của cô. Sao cô có thể nảy sinh tình cảm này chứ? Nhưng hôm nay cô lại nằm trên giường, trong lòng vẫn cầm gọi cái tên Diệp Mặc. Cô thực sự không thể ngủ được, cô phải lấy dũng khí tới nửa ngày mới đủ dũng khí gõ phòng Diệp Mặc. Cô rất thích cái loại cảm giác bình yên và thoải mái khi nằm cạnh Diệp Mặc. Thực sự thích thú. Huống hồ bây giờ trong lòng cô, Diệp Mặc là một thứ gì đó. Chẳng biết như thế nào, cứ coi như là ngủ bên cạnh Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng sẽ không có bất kỳ hành động khác gì với cô. Đương nhiên là vì cơ thể Diệp Mặc. Diệp Mặc giúp Ninh Khinh Tuyết điều trị bệnh xong rồi, thậm chí bộ ngực đầy đặn trắng trẻo của cô cũng có chút động lòng. Hắn từng ôm Lạc Tố Tố, thậm chí trong hôn mê, Lạc Tố Tố cũng đã hôn hắn. Tuy đó không phải cố ý, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy có chút nao lòng. Nhưng dù vậy, thì cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng cảm giác nóng ran như thế này. Vân Băng giống như một ngọn lửa, hơn nữa là một ngọn lửa mềm mại, bao vây xung quanh hắn. Khi hắn vừa tu luyện xong, thì cái cơ thể như ngọn lửa mềm mại ấy lại quấn lấy, khiến Diệp Mặc bỗng chốc không kiềm chế được. Hắn tuy chưa trải qua những chuyện này, nhưng điều đó cũng không phải là nên hắn không biết. Cơ thể của hắn lập tức có phản ứng lại ngay. Khoảnh khắc Vân Băng ôm chặt Diệp Mặc, suýt nữa cô đã dễ chịu tới mức rên lên tiếng. Cô muốn lâu lắm rồi, cuối cùng đã có thể nhào vào trong lòng của Diệp Mặc. Cho dù ngày mai cô bị Âu gia trả thù, thì ít nhất cô cũng hạnh phúc qua đêm nay. Nhưng Vân Băng cũng lập tức cảm giác được cái gì đó không đúng. Cô cảm thấy cái đó đang đâm cứng vào bụng cô. Cái gì vậy? Vân Băng cảm giác đưa tay túm nó. Vân Băng phản ứng lại trong nháy mắt. Những suy nghĩ của cô còn chưa tỉnh lại liền sợ tới mức xoay người chạy ra khỏi phòng và lao vào trong phòng mình đóng cửa lại. Cô dựa vào phía cửa mà thở, cơ thể Diệp Mặc vốn không phải như cô nghĩ, hắn chẳng những bình thường mà còn rất bình thường. Thật lâu sau Vân Băng mới tỉnh táo lại. Tại sao mình phải chạy đi? Cô ấy đã từng trải qua rồi thì những chuyện này cô không phải quan tâm chứ? Vân Băng hiểu ra rồi, cô cố gắng gõ cửa phòng Diệp Mặc bởi vì cô biết Diệp Mặc không thể như vậy. Bây giờ thực sự và những thứ cô nghĩ lại ngược nhau, Diệp Mặc không chỉ có thể như vậy mà còn rất cường tráng. Ít nhất thì chính tay cô cũng nắm vào rồi. Vân Băng cảm giác mặt mình thực sự nóng lên. Cô đột nhiên bắt đầu hối hận. Mình nên ở lại đó. Cô bỗng nhiên rất nhớ. Nhưng vừa rồi cô có dũng khí tới phòng Diệp Mặc là bởi vì cô không hề nghĩ tới chuyện này. Nhưng bây giờ cô đã nghĩ tới chuyện này, thậm chí biết Diệp Mặc có thể làm gì. Cô vẫn muốn đi, nhưng không đủ dũng khí. Cô bỗng muốn Diệp Mặc qua gọi cô, hoặc chỉ cần gọi cô bên ngoài thì cô sẽ lập tức qua ngay. Cô cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, tim đập thình thịch. 28 năm qua cô chưa từng có ý nghĩ này trong đầu, hay có sự chờ đợi mong ngóng mãnh liệt thế này. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc không gọi cô. Vân Băng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Cô chợt nghĩ tới những ý nghĩ trong đầu của mình mà thấy xấu hổ. Cô cứ có cảm giác hình như mình đang mồi chài Diệp Mặc. Diệp Mặc không nghĩ rằng sau khi Vân Băng phát hiện ra mình bình thường thì lập tức xoay người bỏ chạy không khỏi hơi xấu hổ. Hắn đã hiểu tại sao Vân Băng lại tới đây. Là bởi vì Vân Băng cho rằng hắn không thể làm cái kia. Bây giờ sự thật không như cô ấy đã nghĩ thì cô ấy đương nhiên muốn bỏ chạy rồi. Tuy vừa rồi Diệp Mặc bị Vân Băng thổi bùng lên cơn nóng, nhưng hắn vốn là người tu đạo, nên chỉ cần tính thần kiên quyết, miễn cưỡng đè nén ngọn lửa trong mình xuống là có thể dần dần bình tĩnh lại được. Diệp Mặc nằm trên giường, nghĩ lại bộ dáng vừa rồi của Vân Băng, cơ thể của cô rất mềm mại mà cũng rất đàn hồi. Trước đây hắn cũng nhìn qua bộ dáng trần trụi của cô, nhưng từ trước đều chưa từng có tiếp xúc mạnh mẽ và vội vàng như hôm nay. Hắn nghĩ tới Thiên Hà, lúc đó cô ấy cũng mặc quần áo ngủ ôm lấy hắn. Hắn nhớ lúc đó hắn cũng có phản ứng lại. Chẳng lẽ cô liên quan tới việc mình tu luyện công pháp sao? Sao lại không thể chịu đựng được những điểm hấp dẫn ấy chứ? Tuy Diệp Mặc không biết Vân Băng muộn như vậy tới tìm hắn làm gì, nhưng hắn biết có lẽ Vân Băng không tới mức sẽ từ chối hắn. Nếu như bây giờ hắn mặt dày giằng co với Vân Băng, có lẽ cô ấy sẽ đồng ý. Diệp Mặc bỗng nhiên lắc đầu, cảm thấy nếu bây giờ có chuyện gì với Vân Băng, thì đó hoàn toàn cũng chỉ là một loại dục vọng. Tuy hắn cảm thấy người Vân Băng không tồi, nhưng chắc chắn chưa đến mức yêu cô ấy. Yêu? Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới Lạc Ảnh, rồi lại nghĩ tới Lạc Tố Tố. Hình ảnh hai người trong mắt hắn không ngừng lay động, chồng chéo lên nhau, rồi lại lay động. Loại cảm giác này thật kỳ lạ. Hắn thậm chí muốn kéo tay Lạc Tố Tố ra khỏi, hỏi thử cô ấy xem có phải Lạc Ảnh hay không. Nhưng Lạc Tố Tố đã hơn 20 tuổi rồi, xem ra cũng không giống như tình cảnh của mình. Sao cô ấy có thể là Lạc Ảnh được chứ? Kém tới tận 20 năm liền, cứ suy nghĩ vẩn vơ chồng đống lên như vậy. Diệp Mặc từ từ chìm vào giấc ngủ. Lúc Diệp Mặc thức dậy vào buổi sáng, Vân Băng đã làm xong bữa sáng. Nhìn thấy Diệp Mặc, Vân Băng cũng hơi xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc lại không để tâm, sau khi ăn hết bữa sáng rồi cùng Đình Đình chơi trong sân mới nói với Vân Băng. Chị Băng, bây giờ tôi phải đi ra ngoài có chút chuyện, buổi tối mới quay về Lạc Thương. Chị vẫn trở về Ninh Hải sao? Bây giờ cậu trở về Lạc Thương á? Vân Băng chợt nhớ tới cô chưa hỏi Diệp Mặc rốt cục là Diệp Mặc đang sống ở đâu. Bây giờ cô đã hiểu được Âu Gia có chút cố kỵ với Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc ở Lạc Thương, cô ở tại Ninh Hải. Người Âu Gia không đối phó được Diệp Mặc, có lẽ sẽ đối phó với cô và Đình Đình. Tôi bây giờ ở lại Lạc Thương, chỉ có điều... Diệp Mặc nhìn thấy chút lo lắng trong mắt của Vân Băng, nghĩ một chút rồi nói. Chị không cần phải lo lắng về Âu Gia đâu, tôi sẽ sang người giúp đỡ chị không bị Âu Gia uy hiếp. Điện thoại Diệp Mặc không gọi được rồi. Hàn Tại Tân đang có chút manh mối lại nhận được tin Diệp Mặc đã yến kinh, hơn nữa còn gây náo loạn một phen với Âu Gia. Ánh mắt Hàn Tại Tân bỗng sáng rực lên. Lão đang chuẩn bị nghĩ cách khiến Diệp Mặc đi vào khuôn khổ. Không ngờ Diệp Mặc chủ động đi tới nhà Âu Gia gây rối. Cái tên Diệp Mặc này đúng là không thể yên tâm được. Lão Hàn, có phải lại đang có mưu đồ xấu xa gì không? Muốn tôi đi vào lao động nghĩa vụ hả? Đang lúc Hàn Tại Tân còn đang suy tính nên dùng cách gì để Diệp Mặc tâm cam tâm tình nguyện giúp lão làm việc, thì tiếng của Diệp Mặc đột nhiên vang lên bên tai Hàn Tại Tân, làm Hàn Tại Tân giật bắn mình. Chỗ này được canh phòng bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, tại sao Diệp Mặc tới không có lính gác đến thông báo chứ? Cậu vào đây bằng cách nào? Hàn Tại Tân kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc lại cười nói. Tôi làm thế nào vào được đây cũng không quan trọng. Quan trọng là bây giờ lão cần tìm tôi có việc gì. Nếu không có gì thì tôi phải trở lại ngay. Chỉ cần công việc gần đây của tôi rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm đâu. Hàn Tại Tân cười ha hả, trong giây lát liền bỏ qua chuyện Diệp Mặc làm sao để vào đây sang một bên. Lão nghĩ nếu Diệp Mặc không có vài cái tài thì Hàn Tại Tân lão đã không coi trọng hắn. Hai, cậu rìm đến đương nhiên có việc nhờ cậu giúp đỡ, cậu nhất định không được từ chối đâu. Trước làm giao ước của chúng ta đã chỉ rất rõ ràng rồi đấy. Hàn Tại Tân vội vàng nói, lão chỉ sợ Diệp Mặc thoái thác là không rành. Bỗng nhiên Diệp Mặc cười. Đúng vậy, tôi đang cố tình mang nó xem lại đây rồi. Đã viết rõ ràng, tôi giúp đỡ Phi Tuyết làm việc 2 năm một lần. Hơn nữa lần đầu tiên phải đợi sau khi tôi lựa chọn vật liệu. Bây giờ tôi vẫn chưa lựa chọn vật liệu. Sao ông lại có thể bảo tôi giúp được chứ? Đây có phải là đã viết rõ ràng giấy trắng mực đen rồi chứ? Có cần mang ra cho ông xem lại không? Diệp Mặc nói, Hàn Tệ Tân hơi bối rối xoa đầu.

Diệp Mặc biết khẳng định Hàn Tại Tân đã điều tra hắn, hắn cũng không quan tâm, mà nói: "Ông phái một người cùng tôi đi lấy một ít cỏ, giúp tôi mang đến chỗ tôi ở lại Ninh Hải, trồng trong bồn hoa. À, nói với Hứa Vi tôi trồng, bảo cô ấy chăm sóc hộ tôi vài ngày." Đương nhiên chuyện này có thể. Hàn Tại Tân không chút do dự liền đồng ý. Được, tôi đi trước. Ông chuẩn bị sẵn sàng người giúp tôi giải quyết Âu Gia. Đừng để tôi phải động thủ. Khi tôi động thủ, sẽ không phải biện pháp ông đã nghĩ đâu. Việc Âu Húc Hổ tôi sẽ đối phó. Chờ tôi đối phó xong chuyện Âu Gia, sẽ quay lại xem ông cần tôi làm chuyện gì. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi. Đương nhiên không quên mang theo khối cát thanh ngân. Thấy mình khuyên can như thế, Diệp Mặc vẫn quyết tâm muốn đi đối phó Âu Gia, thậm chí còn muốn đối phó Âu Húc Khổ. Hàn Tại Tân muốn nói gì chung quy lại không nói ra được. Ông nội, có cần cháu đi theo giúp hắn không? Hàn Yến thấy Diệp Mặc nói muốn đi đối phó Âu Húc Khổ. Cô biết Âu Húc Khổ không phải một người đơn giản. Hàn Tại Tân lắc đầu nói: "Nếu hắn thực sự có thể đối phó được Âu Húc Khổ, chúng ta liền mượn cơ hội này nhổ Âu Gia. Nếu hắn không phải đối thủ Âu Húc Khổ, nhưng không nghe lời khuyên can, đối phó với gã là chuyện để hắn tham gia lần này vô ích, vậy thì từ bỏ. Chỉ có thể nói ông đã nhìn lầm người. Một người kích động như thế không thể tiếp nhận nhiệm vụ này của ông." Nhưng ông nội cháu cảm giác Diệp Mặc khẳng định chẳng những kích động, hơn nữa còn là loại người quá kích động. Hàn Yến nói. Hàn Tại Tân lắc đầu. Không nhất định. Tuy rằng Diệp Mặc kích động nhưng không đến mức là loại người quá kích động. Hơn nữa lần này Âu Gia đã quyết định động thủ với Diệp Mặc. Chỉ có điều ông chưa nói với hắn mà thôi. Ban đầu ông muốn mượn nhiệm vụ lần trợ giúp này, đưa hắn rời khỏi Yến Kinh, tránh được bàn tay Âu Húc Khổ. Nếu hắn nhất định muốn đấu, để xem đến tột cùng thực lực hắn đến mức nào. Ông nội, nếu hắn thực sự có thể giết Âu Húc Khổ thì sao? Bỗng nhiên Hàn Yến cảm giác Diệp Mặc không phải người đơn giản như vậy. Hôm nay, từ lúc Diệp Mặc tiến vào, ngay cả cô cũng không phát hiện. Cô cảm giác được dường như mình còn chưa hoàn toàn nhìn thấu hắn. Nếu Âu Húc Khổ thực sự không phải đối thủ của Diệp Mặc, vậy là chuyện tốt. Cái gì quả thật là cần sửa sang thì cần sửa sang. Ẩn môn, ôi, là tai họa ngầm đớn. Tuy rằng không tranh quyền, nhưng thỉnh thoảng ra một hai người lập tức phá vỡ thế cân bằng. Hàn Tại Tân thở dài, dường như đang lẩm bẩm một mình. Giống như đang nói cái gì với Hàn Yến. Thật lâu sau Hàn Tại Tân mới đứng lên nói: "Bất kể Diệp Mặc có thể thành công hay không, nơi này không thể không chuẩn bị một chút. Yến Nhi, ông ra ngoài có chút việc. Một khi Diệp Mặc quay lại, đã chứng minh hắn giải quyết xong Âu Húc Hổ. Đến lúc đó cháu có thể nói chuyện đó cho hắn biết. Nếu hắn không tới, coi như xong." Khi Diệp Mặc trở về nhà, Vân Băng không có nhà. Hắn giao mầm non cỏ cho người Hàn Tại Tân phái tới, sau đó đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vân Băng. Không ngờ cửa lớn không gió tự mở. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng khoảng hơn 30 tuổi. Tóc rất dài, trán rất rộng. Nếu không phải cô đôi mắt hình tam giác, thoạt nhìn xem gã cũng có vẻ oai hùng. Nhưng một đôi mắt tam giác lập tức phá hủy cảm giác chỉnh tề, khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác rất hung ác. "Lá gan anh không tệ, dám đi náo loạn Âu Gia tôi." Tuy rằng giọng nói người đàn ông này rất trầm thấp, nhưng trong sự trầm thấp còn kèm theo một chút lanh lảnh, khiến người nghe xong thực sự cảm thấy không thoải mái. Diệp Mặc dừng động tác tay, nhìn thoáng qua người đàn ông đứng cửa quan sát hồi lâu, hắn thản nhiên nói: "Anh chính là Âu Húc Hổ. Không tệ, động tác Âu Gia nhanh thật. Mới đó đã tới rồi." "Không sai, tôi chính là Âu Húc Khổ. Người trẻ tuổi, lá gan anh thật không nhỏ. Tuy nhiên, nếu anh dám coi Âu Gia trở thành loại nhu nhược từ Tống Gia, anh hãy chờ chết đi. 21 năm trước, Yến Kinh có một đại gia tộc không hề thua kém ngũ đại gia tộc ngày nay. Anh biết vì sao họ biến mất không?" "Đúng vậy, xem ra anh đã nghĩ ra. Là tôi và sư huynh tôi tiêu diệt toàn bộ trong một đêm, chẳng phân biệt già trẻ. Xem ra hôm nay đến phiên Diệp gia nhà anh. Anh yên tâm, tôi làm rất sạch sẽ, nhiều nhất chỉ tốn thêm một năm không ra ngoài mà thôi." Khóe miệng Âu Húc Hổ dường như còn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu của gã lại lành lạnh như băng, không có chút cười nào.

còn lấy ra 10 thành khí lực đập về ngực Diệp Mặc. Gã tin cánh tay Diệp Mặc sẽ vỡ vụn, hơn nữa lực thừa còn sẽ đập bẹp ngực của Diệp Mặc. Trong nháy mắt, khi nắm đấm Âu Húc Hổ va chạm với nắm đấm Diệp Mặc, gã lập tức biết có điều không ổn. Trên nắm tay Diệp Mặc mang theo nội khí, không ngờ còn tinh thuần hơn cả nội khí của gã, thậm chí độ tinh thuần không chỉ hơn 1-2 điểm. Diệp Mặc là cao thủ nội gia, hơn nữa tuyệt đối là cao thủ nội gia trong ẩn môn. Trong nháy mắt, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu Âu Húc Hổ, sau lưng gã lập tức toát mồ hôi lạnh. Gã đã xem thường Diệp Mặc, không phải là xem thường, mà là quá xem thường. Một quyền vừa rồi không nên dùng 10 thành khí lực, ít nhất phải lưu lại chút đường sống. Nếu một quyền này gã còn lưu lại một chút, liền hoàn toàn có thể nhân cơ hội biến chiêu, thậm chí lấy ra đoàn kiếm bất ngờ giết chết Diệp Mặc. Hiện nay tuyệt đối không thể biến chiêu, nắm tay Diệp Mặc và nắm tay của gã đã chạm vào nhau. Âu Húc Hổ chỉ cảm thấy nắm đấm mình giống như đánh trúng một tấm sắt thép mang theo sức bật. Nhưng điều còn chưa chấm dứt, sắt thép này sau khi đánh nát xương tay của gã không ngờ mở rộng ra, cuối cùng đột nhiên hoàn toàn bắt được nắm đấm của gã. Hiện tại Âu Húc Hổ đã hối hận tới mức không thể hối hận hơn. Nếu vừa rồi gã không đổi chiêu, trực tiếp sử dụng hư chiêu, lại dùng đoàn kiếm đánh lén Diệp Mặc, mưu kế của gã có thể thực hiện với Diệp Mặc. Cho dù gã không lén tập kích, chỉ cần không xem thường Diệp Mặc, đường đường chính chính đánh với hắn một trận, gã cho rằng Diệp Mặc cũng không phải đối thủ của gã. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, gã đã lãng phí cơ hội lần này. Hơn nữa, tay trái của gã còn bị hủy. Gã không ngờ nội khí Diệp Mặc lại tinh thuần như thế. Đây thực sự là nội khí không? Gã chưa bao giờ nghe nói qua người nào tu luyện nội khí tinh thuần và thâm hậu như thế. Có lẽ đây không phải nội khí. Ý niệm Âu Húc Hổ dừng lại tại đó. Thân thể gã chưa kịp ngả về phía sau, xương trên bàn tay đã bị Diệp Mặc đánh nát. Trong nháy mắt, gã nghe được một tiếng rắc, tiếng động giống như nhánh cây bị bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt truyền đến, trong lòng Âu Húc Hổ trầm xuống. Gã biết tay mình đã bị bẻ gãy, nhưng đây chưa phải điều khiến gã sợ hãi nhất. Điều khiến gã sợ hãi nhất chính là bản thân gã không nhìn thấy tay trái của mình, không ngờ Diệp Mặc đã trực tiếp giật xuống. Một chiêu lỡ tay, không ngờ gây ra hậu quả thế này. Âu Húc Hổ nhìn cổ tay mình vẫn đang chảy máu, trán nổi gân xanh. Trong mắt đã lộ ra vẻ điên cuồng và dữ tợn, dường như bất chấp hậu quả, nâng tay phải đánh về Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh, người này còn muốn hoàn thành nốt việc đầu tiên của hắn sao? Người khác không biết trước ngực gã giấu đoàn kiếm, chẳng lẽ mình còn không biết sao? Diệp Mặc khẳng định Âu Húc Hổ có biện pháp trong nháy mắt có thể rút đoàn kiếm ra, đâm về phía mình. Bằng không, gã sẽ không tin tưởng vào đoàn kiếm của gã như vậy. Diệp Mặc vẫn không hề có bất kỳ hành động tránh né nào. Hắn lại đánh ra một quyền. Âu Húc Hổ nhe răng cười, Diệp Mặc chặt đứt một cổ tay gã. Gã không băm thây Diệp Mặc thành vạn đoạn, gã sẽ không cam tâm. Nhưng gã nhanh chóng cảm giác được một cơn gió lạnh bất thường trực tiếp quét đến cổ tay của gã. Đây là cái gì? Ánh mắt Âu Húc Hổ rất lợi hại, gã chỉ cảm giác được một cơn gió lạnh, nhưng không thấy bất kỳ ám khí nào. Chẳng lẽ là cảm giác? Ánh mắt Âu Húc Hổ chợt lộ ra vẻ độc ác. Cho dù là ám khí, một quyền này khiến hắn phải có phản ứng, sau đó dùng đoàn kiếm chém chết hắn. Ngay sau đó Âu Húc Hổ liền sợ đến vỡ mật, gã đột nhiên phát hiện cổ tay phải mình vô duyên vô cớ rơi trên mặt đất. Bàn tay vẫn nắm lại, chỉ có điều đã trở nên tái nhợt, máu trên cổ tay đang nhỏ xuống từng giọt. Ám khí. Không ngờ cơn gió lạnh vừa rồi thực sự là ám khí, thậm chí còn là ám khí lợi hại như thế. Âu Húc Hổ thầm cười điên cuồng, gã không ngờ mình lại thua, lại còn thua triệt để như thế, đơn giản như thế. Rốt cuộc anh... Một câu rốt cuộc anh là ai của Âu Húc Hổ chưa kịp nói hết, ngực đã bị trúng một đạp. Âu Húc Hổ miệng phun máu tươi, co quắp ngã trên mặt đất. Nội tạng của gã đã bị một cước này đá vỡ hoàn toàn. Lúc này, gã chỉ có một ý niệm trong đầu. Nội khí quá thâm hậu, rốt cuộc làm sao có thể tu luyện được như vậy? Tôi không cam lòng! Âu Húc Hổ phun ra máu, có vài vết máu trên miệng, giọng nói có chút khàn khàn kêu lên. Diệp Mặc đi ra về phía trước rút một thanh đoàn kiếm trừ trong tay áo của gã lạnh đùng cười. Anh không cam lòng bởi vì còn chưa dùng tới đoàn kiếm của mình phải không? Anh... Âu Húc Hổ hoàn toàn ngây người. Làm sao gã biết đây mới là đòn sát thủ của mình? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 38 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like,